Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới. Chương 52, 52, Người Thần Bí Bắt Nguồn Ma Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng nhau ra về. Bây giờ Dạ Gia đã chuyển đến khu dịch quán to và rộng rãi hơn. Đúng là có thực lực bao giờ cũng được tôn trọng và quan tâm hơn. Hôm nay mọi người làm một tiệc mừng nho nhỏ. Có mời cả thái tử, vương gia và một số người trong hoàng gia đến để dự. Tuy nhiên vương gia có việc nên không đến được. Đại trưởng lão trịnh trọng đứng lên nói. Ta thay mặt toàn bộ Dạ Gia cảm kích quận chúa rất là nhiều. Nhờ có quận chúa mà Dạ Gia và Đông Lâm quốc có vinh quang ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay. Hôm nay bọn họ đã có thể ngẩng mặt lên tự hào. Bao nhiêu năm rồi bọn họ thi đấu toàn đứng cuối, bị mọi người đàm tiếu và coi thường. Đại trưởng lão nói tiếp, mai là ngày thi đấu cuối cùng, ta chúc quận chúa mọi thứ đều thuận lợi. Thi đấu thật tốt. Nguyệt Lan mỉm cười nói to. Chấm, ta sẽ cố gắng thi tốt không phụ lòng của mọi người. Ngày mai mọi người sẽ biết Dạ Gia ta xuất sắc như thế nào, đây là lời hứa của ta. Mọi người đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Nàng nói tiếp, mọi người vui chơi một lúc rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ta về phòng trước nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm. Mọi người đứng dậy tiễn quận chúa. Mọi người đều dõi mắt nhìn theo, nhất là thái tử. Ánh mắt hắn đắm đuối nhìn theo nàng nhưng không dám đuổi theo. Mọi người vui chơi một lúc rồi nghỉ ngơi. Vì mọi người biết còn một trận đấu ngày mai nữa nên không được vui mừng quá sớm. Chu Tước báo qua với Nguyệt Lan là Lăng Vân đã ngâm mình trong linh tiền đủ thời hạn. Tuy nhiên cấp bậc bị phế bỏ nên bây giờ đang trong Tử Nguyệt Tháp để tu luyện lại từ đầu. Sáng ngày hôm sau, mọi người xếp hàng để đi cùng quận chúa đến lôi đài. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, ai nấy đều nô nức phấn khởi. Từ sớm Nguyệt Lan đã chuẩn bị sẵn dược liệu để luyện đan. Hôm nay nàng sẽ luyện tục mệnh đan. Là đan dược giúp người bệnh gần bước chân vào quỷ môn quan vẫn có thể cứu được về. Khi Nguyệt Lan tiến vào thì đã thấy mọi người đã đến đông đủ. Bỗng từ xa một bóng dáng màu đỏ lao tới chỉ tay vào mặt nàng. Là cô. Cô là người đã cướp Ly Hỏa và Di Ba Tê chết Lăng Hy. Tại sao cô lại ở đây? Hôm nay cô sẽ phải đền tội. Nguyệt Lan ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là Kim Như Họa, không phải đang bị nhốt lại sao, bây giờ còn ở đây? Nguyệt Lan lười so đo. Nàng bước qua rồi bước về khu vực thi đấu của mình. Cô ta hét lên định đuổi theo thì bị tỷ tỷ của mình giữ lại hỏi. Vừa rồi có chuyện gì? Muội quen với nàng ta à? Như Họa nói giọng tức giận. Muội ta là người đã cướp Ly Hỏa của muội, còn là người đã giết Lăng Hy tại Mê Vụ Xâm Lâm khiến muội bị cấm túc. Muội không nuốt trôi cục tức này. Mãi hôm nay sư phụ cảm nhận được Ngưu Hoàn đã chết muốn đến đây xem sao nên muội mới xin đi theo được. Cô ta thở một hơi rồi nói tiếp. Mà tỷ tỷ, nàng ta là ai vậy? Cũng là người của Ngũ Quốc à, tại sao lại xuất hiện ở đây? Như Ngọc nghiến răng nói, nàng ta là người của Dạ Gia, Ngưu Hoàn chính bị nàng ta Di Ba Tê chết, thù này ta sẽ đòi dần từ nàng ta. Như Họa kinh ngạc nói, nàng ta giỏi vậy sao? Muội nhớ lúc trong Mê Vụ Xâm Lâm nàng ta mới là tôn sư sơ kỳ thôi. Tỷ đã là trung kỳ sao vẫn thua? Như Ngọc khó chịu nói. Nàng ta đã là tôn sư cao kỳ rồi, lại còn tam hệ, còn có linh thú cửu vĩ hồ. Muội bảo ta thắng thế nào? Như Họa nghiến răng kèn kẹt nói, tỷ đừng lo, lần này sư phụ xuất quan, muội sẽ nhờ sư phụ giết nàng ta để hả giận. Tỷ biết sư phụ muội giỏi như thế nào rồi đó. Hai người thầm đắc ý trong lòng, nghĩ tới viễn cảnh đó không xa, Kim Như Ngọc đã từng tiếp xúc qua sư phụ của Như Họa. Người này âm u khó lường, võ công xuất quỷ nhập thần. Ngay cả sư phụ của nàng sợ cũng phải là đối thủ của y. Ngay cả Ngưu Hoàn cũng là ông ta đưa nó cho cô để cô nuôi dưỡng. Tuy nhiên cái giá phải trả quá lớn. Cô ta phải dùng linh hồn của bao nhiêu đệ tử Kim gia mới được như ngày hôm nay. Nên vì thế rất ít khi cô dám gọi Ngưu Hoàn ra để chiến đấu. Vì mỗi lần chiến đấu xong phải bổ sung cho nó 10 linh hồn ma pháp sư nó mới nghe, nếu không hậu quả thật khó lường. những người phạm tội ở Kim gia vô cớ mất tích đã làm mấy trưởng lão trong tộc nghi ngờ rồi nên cô ả thời gian này không dám manh động. Tất cả ổn định vào chỗ ngồi. Trận thi đấu hôm qua đã được tuyên truyền rộng rãi nên người đến xem thi đấu hôm nay khá đông. Hôm nay chỉ có 4 gia tộc tham gia thi đó là Kim gia, Thủy gia, Mộc gia và Dạ gia, còn Hỏa gia thì luyện dược sư không đến kịp nên bị hủy bỏ thi đấu. 4 luyện dược sư được mời đứng ra để chuẩn bị tham gia thi đấu. Cách chương.